Phận Minh, chương 28, tạo phúc một phương, góc truyện audio.com. Lý Mạnh lúc này mới hồi phục lại từ trong suy nghĩ. Vừa cười vừa nói, tốt lắm, 30 người hôm nay cậu dẫn dắt, sau này cứ tiếp tục chỉ huy đi. Sau khi câu nói này được nói xong, khuôn mặt đen chuỗi của Trần Lục Tử liền có chút biến hóa. Rõ ràng hắn đang hưng phấn và kích động đến cực điểm. Vương Hải và Triệu Năng đứng ở hai bên cũng ngưỡng mộ nhìn hắn. Số muối này là của người Giao Châu chúng tôi vất vả làm ra. Người Xương ấp các anh nếu muối đến đây mua bán thì bỏ lại một nửa ở đây. Bọn cùng đinh từ đâu ra vậy? Không muốn sống nữa à? Đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lão Trương của Cao Mật, các người bỏ muối lại không sẽ bị ăn đòn. Trả thêm nửa xu nữa có được không? Tôi mua muối ở đồng cũng không rẻ mà. Ai cho các người đến đây Linh Sơn buôn muối vậy? Để muối lại rồi cút đi. Lần sau không dám nữa. Không dám nữa. Lão gia, chúng ta có thể thương lượng không? Đại ca, bọn cùng đinh cầm xào tre này chúng ta sao phải sợ? Xông lên giết sạch bọn chúng đi. Tên tiểu tử khốn nạn này. Mày muốn tìm chết à? Chúng là xào muối đấy. Nhanh dỡ muối xuống. Còn ngơ ngác làm gì? Đám xào muối này thật uy phong. Được ăn no, lại dũng mãnh. Huynh đệ chúng ta cũng có tí sức mạnh. Hay vào đó kiếm tí cơm ăn. Nghe nói người Lý Mạnh đó là nhị lang thần đầu thai à. Thời gian trôi đi nhanh chóng. Sau khi tiến vào tháng chạp của năm Sùng Trinh thứ năm. Xung quanh Linh Sơn và Trấn Phùng Mãnh đã trở thành hòa bình. Tất cả những cá nhân và đội ngũ buôn lậu muối đều biến mất cả. Những diêm thương từ các châu huyện khác đến đồng muối Linh Sơn để mua muối đều phải có điều kiện thế này thế nọ với xào muối. Những diêm thương này đều có mối quan hệ nhiều năm với các đồng muối. Lúc bọn họ mua thì có thể mua với giá thấp, nhưng nếu muốn đi qua đoạn đường này thì bắt buộc phải bán cho xào muối một nửa hàng thì mới được qua. Nếu không căn bản là vào không được mà ra cũng chẳng xong. Chuyện Thuận Minh, vì những diêm thương này hoàn toàn không tổn thất gì cả. Nhưng sẽ làm lỡ mất lịch trình. Còn về những kẻ buôn muối với số lượng ít thì càng là như vậy. Bọn họ đều tìm một chỗ hổng để chui qua. Những người của Linh Sơn và các ngư thôn ở xung quanh đến Trấn Phùng Mãnh để bán muối. Bất luận là lẩn trốn như thế nào đều nhiều lắm chỉ chót lọt được một lần. Tới lần thứ hai nếu như còn muốn đi thì lập tức sẽ bị người của xào muối chặn lại. Đánh một chân vẫn là còn nhẹ, mà số muối của cả thôn phơi được đều bị giảm giá thu mua. Tiền thì không kiếm được, còn bị người trong thôn trách móc, chi bằng cứ an an ổn ổn mang tới Tây thôn để bán còn hơn. Các diêm thương lúc sắp đến tháng chạp tức thì không chịu được nữa. Hai nhóm người của Bình Độ và Xương ấp tụ tập hơn 60 người chuẩn bị cho xào muối một bài học. Ai ngờ đi đến nửa đường thì bị xào muối chặn lại. Lần này xào muối mang tới 80 người. Ngay tại chỗ dùng xào che đâm chết 7 người. Ngay đến giang hồ tranh đấu cũng không động thủ kiểu vậy. Các diêm thương tuy liều mạng không sợ chết, nhưng gặp phải cảnh tượng tanh máu như vậy cũng đều sợ chết khiếp. Tức thì quỳ xuống xin tha mạng, xào muối cũng không bức ép nữa, trực tiếp tịch thu 100 gánh muối, sau khi cảnh cáo một hồi mới rời đi, điều làm cho những diêm thương lớn nhỏ này sợ hãi trong lòng là động hướng của bọn họ dường như đều bị xào muối nắm chắc trong tay. Họ lúc nào xuất hiện ở đâu, đối phương đều có sự phán đoán chuẩn xác, cứ như vậy bọn họ sẽ không chiếm được chỗ tốt nào cả. Có đánh thì cũng đánh không lại, động hướng của mình đã bị đối phương nắm chắc, vậy thì chỉ có đường xin tha mà thôi. Cũng tức là nói hiện giờ lượng tiêu thụ muối của đồng muối Linh Sơn có 8 phần bị bọn Lý Mạnh nắm trong tay. Muối quan của Sơn Đông không có lợi nhuận, vị trí địa lý của đồng muối Linh Sơn lại không thuận lợi. Hoàn toàn là dựa vào buôn muối lậu để gắng gượng. Lý Mạnh hiện giờ lũng đoạn thị trường muối lậu của đồng muối Linh Sơn và các khu vực xung quanh. Lý Mạnh của Tiết gia hiện nay là một người được kính trọng. Mặc dù thân phận của hắn chỉ là một quân hộ bình thường. Tất cả các chức quan trong Tiết gia đều to hơn hắn. nhưng lúc nhìn thấy Lý Mạnh thái độ cung kính khách sáo của mọi người còn hơn hẳn những người bên trên. Chuyện Thuận Minh, nguyên nhân không phải là gì khác. Lý Mạnh có tiền, có người của khoảng 50 bách hộ trong Tiết gia đều đang làm cho Lý Mạnh. Dựa vào số tiền mà Lý Mạnh mua muối để bổ sung vào sinh hoạt hàng ngày. Không những thế, Lý Mạnh mua bán rất hào sảng, chưa từng khất nợ hay khấu trừ gì cả. Mặc dù bên Đăng Châu đang có nạn binh đao, những thiên tai nhỏ không ngừng xảy ra, nhưng cuộc sống của mọi người còn tốt hơn trước đây. Những thanh niên được mọi người gọi là xào muối này hiện giờ tăng lên khoảng 200 người. Gần như chiếm 1/7 thanh niên trong thiên hộ sở. Không những thế họ đều được ăn no, luyện tập đàng hoàng. Thanh niên trong xào muối có thể đánh một chọi một với người khác mà vẫn có thể thắng dễ dàng. Đây là 200 hán tử dũng mãnh, chỉ huy sứ của Linh Sơn vệ sở cũng chỉ là nuôi mười mấy thân binh. Nhìn dáng dấp của những thân binh đó dường như còn không lợi hại bằng những xào muối này. Giữ cho một phương bình an, trước đây do có đồng muối, những diêm thương của phủ Lai Châu, Đăng Châu, Thanh Châu, thậm chí là Duyễn Châu đều đến đây để buôn muối. Những người này dựa vào việc mình to gan lại đông người, làm cho cả nơi này rối ren hỗn loạn, thi thoảng lại có án xảy ra. Vệ sở đã vô cùng suy yếu, căn bản không có ai muốn bước ra để chủ trì sự công bằng. Còn địa phương lại không có quyền quản hạt những vụ việc của vệ sở. Đúng là có oan mà không biết kêu ai. Từ sau khi Lý Mạnh được Nhị Lang Thần nhập thể, dẫn đầu những xào muối này quét sạch sự hỗn loạn, làm cho địa phương trở nên yên lành. Người như thế này đương nhiên là được mọi người kính trọng. Có thể làm nên đại sự. Lý Nhị Lang, hôm nay không ra ngoài à, Lý Đại Ca, huynh xem tôi có thể vào xào muối được không? Khi Lý Mạnh bước đi trong Tiết gia, người nào gặp hắn đều chào một cách rất khách khí. Chỉ là Lý Mạnh cảm thấy có chút u sầu. Nhà hắn rõ ràng chỉ có một mình hắn. Cách xưng hô hắn là Lý Nhị Lang là như thế nào? Hiện giờ cái tên xào muối cũng trở thành danh xưng của bọn Lý Mạnh rồi. Bước đi trên con đường của Tiết gia, cho đến khi ra đến bờ biển, nhìn những sự thay đổi đang diễn ra bên cạnh, cảm giác tự hào bỗng nhiên trỗi dậy trong lòng Lý Mạnh. Hắn mới đến đây có mấy tháng, nhưng đã làm được rất nhiều việc, rất nhiều người là dựa vào nấu muối để tăng thu nhập. Tránh được sự bóc lột của đám diêm đinh với bọn buôn lậu muối. Cải thiện cuộc sống, đồng thời làm cho cuộc sống của bọn họ bình an tự tại. Cách chương.